Hay lắm, nếu cậu thích đánh như vậy tôi sẽ năn nỉ lão đại, năn nỉ hắn ngày ngày đánh với cậu cho cậu thiên thiên hướng thượng. Thẩm Quân Lâm, Lục Cao, được rồi không xàm nữa. Hàn Vân Đào nghiêm chỉnh ứng tiếng. Có, Lục Cao, phát súng và đạn cho người bình thường. Người có dị năng thì phát cho mỗi người 2 viên phục linh đan. Bảo bọn họ chuẩn bị tốt cùng nhau nghênh chiến. Rõ, Lục Cao, Du Hoa cậu chuẩn bị đại bác và lựu đạn. Đợi Tang Thi tiến gần vào phạm vi bắn thì ra tay. Rõ, Lục Cao lại nói, Thẩm Quân Lâm ngay lập tức đứng ra, bày tư thế nghiêm. Rõ, Lục Cao, tôi còn chưa nói gì. Tôi đáp trước, anh cứ thong thả nói sau. Lục Cao lắc đầu ngao ngán, cái tên này lúc nào cũng nóng vội. Hắn nói, đợi Tang Thi tới gần, tôi và cậu lên trước tiên hạ thủ vi cường. Cố gắng hạ nhiều Tang Thi nhất có thể. Thẩm Quân Lâm, chuyện nhỏ, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy sức mạnh mới của tôi, không tầm thường đâu nhé. Quần chúng tôi đã nhìn thấy sức mạnh mới của anh, thấy anh vừa rồi bị đại đội trưởng đập tơi tả. Lục Cao vỗ tay bộp bộp, khí thế vững vàng, thanh âm trầm trầm mang phong thái của người lãnh đạo nói. Những người còn lại hãy chuẩn bị cho tốt, phối hợp nhau đánh Tang Thi, và đặc biệt chú ý an toàn, tính mạng là trên hết. Du Hoa bồi thêm, đến lúc này rồi không ai có thể cứu mình ngoài chính mình. Muốn sống, muốn có thực lực, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chiến đấu. Và đặc biệt, hắn ngưng một chút, QNS mắt híp lại nguy hiểm đảo nhìn toàn trường. Các người có thể làm mọi cách để hạ địch, để cầu sinh, nhưng tuyệt đối không được đem đồng bạn của mình ra làm lá chắn. Nếu có trường hợp dám vì bản thân được sống mà không màng đến tính mạng của đồng đội thì đợi chờ các người chính là một liều sinh tử tiếu. Sinh tử tiếu, một loại độc dược rất thú vị mới được đem vào trong khung hình phạt của Kình Thiên Đội. Đây được mệnh danh là hình phạt phê nhất, dục tiên dục tử nhất, đảm bảo lưu luyến mãi không quên. Những người còn lại vừa nghe đến loại hình phạt này, sau lưng bất giác ớn lạnh, mồ hôi thấm đầy áo. Không một ai dám hó hé gì, đồng thanh hô. Rõ, sau khi Du Hoa nói lời này quả thật gắn kết thành viên trong đội hơn rất nhiều. Trước đây các thành viên mặc dù là một đội, nhưng đâu đó còn khá đề phòng lẫn nhau. Niềm tin ở mặt thế là vô cùng xa xỉ, không ai sẵn sàng đưa lưng của mình cho người khác vì như vậy chẳng khác gì giao tính mệnh cho họ. Và không biết lúc nào người từng là đồng bạn kề lưng tác chiến ấy một phút sau liền yêu thương đạp cương một cái, lại đâm một cái. Bây giờ sau khi có hình phạt này, chắc hẳn sẽ không ai dám làm ra loại hành vi đê tiện, bỉ ổi ấy. Mọi người liền nghĩ, nếu có thể cùng nhau kề vai tác chiến, không lo sau lưng mình có thể bị phản bội thật sự thoải mái hơn nhiều, có thể chuyên tâm mà đánh Tang Thi rồi. Cách chương.